Xoay chết chú Husky, chương 16, góc truyện audio.com. Ngụy Diệp đã từng tỉ thí với bạn trẻ Trạch Nam Lý Cảnh Lâm, có thể nói là thua toàn diện. Tuy rằng sau khi làm quen nhiều lần, Ngụy Diệp cũng đánh trả được không ít lần với Trạch Nam, nhưng đa phần vẫn là thua. Chỉ bằng kinh nghiệm nhiều năm cắm cờ ở cửa Dương Châu như vậy của Ngụy Diệp, luận về PK, e rằng Trạch Nam có thể xếp hàng đầu. Về điểm này, mọi người chơi với nhau nhiều năm luôn kể tới vậy nên, ban đầu đám bạn bè đều ôm tâm lý đồng tình tới xem trận. Chiến tranh cực em gái. Này, còn A Hoa vì hành động của anh trai mà ngàn lần xin lỗi đạo trưởng. Gió thu hưu quạnh vờn quanh lãnh địa bang hội, cả đám giải rác khắp nơi, trên kênh YY thảo luận kịch liệt chờ trận tàn sát cực kỳ bi thảm này. Đều là thuần dương, cần gì phải gây khó dễ nhau. Nếu thanh âm của cậu đàn không kích động như thế, chắc mọi người sẽ nghĩ cậu ta đang thương tiếc cho cảnh sư môn tương tàn. Hè hè, nói không chừng anh trai A Hoa thua đấy, dù sao chưa tỉ thí ai biết trước được. A Tú cũng là học sinh cấp 3 cực ghét người lớn cứ kiểm soát gắt gao chuyện tình cảm như vậy. Được rồi, anh trai A Hoa mời tỉ thí rồi. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình. Ván thứ nhất, cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, ta thấy các hạ tư thế oai hùng, hiên ngang, phấn chấn, có dám đánh cùng ta một trận không? Hoa Sơn hỉ dương dương tỉ thí chiến thắng đoạn đạo trưởng. Quả nhiên, mọi người thấy ức đoạn đạo trưởng còn chưa kịp đánh trả, chẳng khác gì lên chiến trường đụng phải đội tuyển quốc gia YY, ngay cả thời gian dẫy dụa cũng không có. Dù sao cũng là 5 trận thắng 3 mới tính, A Tú còn đấu tranh, nói không chừng ban đầu đạo trưởng chỉ đánh sai thôi. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, thấu hiểu làn gió thượng võ Trung Hoa mới có thể khiến ngoại tộc khiếp sợ không dám mơ ước đất đai màu mỡ của ta. Ngày tốt như hôm nay, sao ta và ngươi không tỉ thí một phen? Hoa Sơn hỉ dương dương tỉ thí chiến thẳng đoạn đạo trưởng. Kết quả, lần này thời gian đoạn đạo trưởng kiên trì chống đỡ dài hơn được một chút hơn một chút. Ván này mà thua tiếp liệu đạo trưởng có phải xóa ức hay không? A Tú lo lắng muốn chết hỏi. A Hoa, sao cậu chẳng nói gì? Tớ còn có thể nói gì được đây? A Hoa bất đắc dĩ nói. Bọn họ hẹn đánh nhau, tớ không ngăn cản được. Dù sao đạo trưởng có thua tớ cũng không để anh ta xóa ức đâu. Nhưng bọn họ đều lừa giận phừng phừng thế này cứ dứt khoát coi họ như CP đi. A, Ngụy Diệp nhìn màn hình, đột nhiên nói. Đạo trưởng là kiếm thuần đó. Đúng mà, ngay cả trang bị cũng là tâm pháp thái hư, nhưng mà trang bị thái hư của anh ta còn không bằng trang bị Tử Hà. Tuy rằng hiện tại kiếm thuần có thể khắc khí thuần, nhưng kỹ thuật của họ quá chênh lệch khẳng định không thắng được. Trường Thương cũng mơ hồ có chút hứng thú với đạo trưởng này. Chậc chậc, vậy ra đây là trận đấu của kiếm và khí sao? Đáng yêu quá, sư muội, cậu nhất định lại đang tưởng tượng cái gì rất đáng sợ rồi. Cận, đoạn đạo trưởng, ta mạnh như rồng như hổ, chỉ mong quân có thể đánh bại ta. Đoạn đạo trưởng tỉ thí chiến thắng Hoa Sơn hỉ dương dương. Ôi giời ơi, đạo trưởng thắng một ván rồi kìa. A Tú cực thích hóng hớt. A Tú, cậu nhìn lại đi, đạo trưởng đúng là thắng thật, nhưng anh trai A Hoa ngay cả vô địch cũng chưa mở, e rằng đang nhường anh ta một ván rồi. Trường Thương tin tưởng vững chắc anh trai A Hoa mà mình vĩnh viễn không thắng được sẽ giành chiến thắng. Đoàn đội, góc truyện audio.com. Hoa Sơn hỉ dương dương, quả nhiên là đánh bằng một tay không được mà chập chập. Đoàn đội, Hoa Sơn hỉ dương dương, mau lên một chút, anh đợi chú xóa ức. Anh trai A Hoa có chút đáng ghét, không được, tớ rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đần độn của anh ấy. Cậu đàn nói kiểu thiếu ngược, tôi giúp cậu, a, vừa rồi là quân gia nói chuyện sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe được thanh âm của anh nha, thật trầm ấm. Cẩu đàn điều khiển độc ca của mình liên tục làm động tác lẳng lơ quyến rũ, để lộ ra thịt. Có một kẻ ẩn thân phía sau biểu thị rất thỏa mãn. Cẩu đàn, cậu đúng là ngu, si, tớ nói cho cậu biết, giọng nói của quân gia nhà tiểu Diệp Tử hoàn toàn không giống như vậy. Thanh âm này rõ ràng sắc bén hơn một chút, A Hoa cũng muốn xé nát cái khuôn mặt đần độn này của cẩu đàn, quá ngốc rồi đó. Vậy đó là ai? Sao tớ có cảm giác như nghe được ở đâu đó rồi? Pháo ca nhà cưng chứ ai? Cận, đoạn đạo trưởng, cậu cần gì phải khinh người quá đáng như vậy? Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, thằng nào dám tơ tưởng đến em gái anh đây đều. Phải, chết, ơ của chú chắc chắn phải xóa. Cận, đoạn đạo trưởng, ha ha. Cận, đoạn đạo trưởng, kỳ thực tôi vốn định thua thì thôi, xóa ơ thì xóa ơ, chẳng sao cả. Cận, đoạn đạo trưởng, anh trai A Hoa, không ngại chờ tôi đổi ơ khác chứ? Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, đổi đi cho chú em đổi. Cứ đổi một ấc cầm thần binh cũng được, thế thì sao, ra sợ chú chắc. Bang hội, đoạn đạo trường lo cao. Hà, đạo trường chạy rồi à, cầu đàn hoang mang. Đúng nha, nếu đánh tiếp trận nữa, đạo trường sẽ thua chắc, thật thông minh. Cậu không mở kênh cận ra xem à, đồ ngu. À quên mất hôm trước tớ tắt kênh này, nhưng mà, ngu cái đầu cậu. Cậu đàn ghét nhất là người khác mắng cậu ngu, dù là sự thật cũng không được nói. Đổi ớt là có thể thắng sao? A Tú hoang mang, giờ tớ lười quan tâm đến họ rồi. A Hoa cậu sao thế? Bang hội, hoan nghênh, Quân Khuynh, gia nhập phép thuật tập sự Vương Di Phong. Mẹ nó, Quân Đại Thần, nam thần của tớ. Sao anh ấy lại gia nhập bang hội của chúng ta? Chấm, Đại Thần không phải đã sao trở về hồi nào thế? Nè Quân Khuynh này giỏi lắm sao? Đoạn Trường Thương nghi ngờ. Trường Thương, đến bản 90 cậu mới chơi nên có thể không biết. Ngụy Diệp mở miệng giải thích, tớ ở server khác cũng từng nghe đến người này, Quân Khuynh của khu không chuyên chơi hoa gian, đại thần PvP như thần, nhưng mà sau đó bởi vì hai đứa con gái mà anh ta bị lên 818 nên vậy thì đó chẳng phải là thằng khốn sao? Anh ta mạnh thế cơ à? Trường Thương vô cùng khinh thường mấy thằng đàn ông bị lên 818. Không phải vì thế mới nói anh ta rất mạnh, kỹ thuật chuyên tấn công, anh ta không thích đấu danh kiếm, lúc nào cũng chỉ đánh dã ngoại và cắm cờ tỉ thí. Ngụy Diệp hồi tưởng, nhưng mà anh ta giỏi thật sự, nói đi nói lại thì vẫn tại con đàn bà Tử Diệp Thâm kia, đại thần mới không liên quan gì. A Tú mở miệng nói, giải thích thay cho thần tưởng. Vừa rồi đạo trưởng nói đổi ớt, lẽ nào đạo trưởng là Quân Khuynh? Dù sao năm đó bọn họ gây nên sóng gió, người hai bang cả ngày kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn làm tớ không thể hái cỏ. A Hoa đối với chuyện tình duyên của mình là đại thần chỉ phản ứng có vậy, liệu mình có bị lên 818? Không, ngẫm lại thì vẫn thấy có chút kích động, lên 818, bị lên diễn đàn bàn tán, giống thị phi ở VL3 CFS của Việt Nam mình nè. Đại thần tới, cận, Quân Khuynh, được rồi, góc chuyện audio.com. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, sặc ớt này của cậu ngay cả trang bị 90 cũng không có, cậu mở ớt này để làm gì? Cận, Quân Khuynh, tôi còn chờ em thực hiện lời hứa, A Lâm. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, cậu nhận sai người. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, đao kiếm không có mắt, sinh tử có mệnh, các hạ có dám cùng ta dốc toàn lực đánh một trận không? Quân Khuynh tỉ thí chiến thắng Hoa Sơn hỉ dương dương. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, đương lúc phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, sao ngươi không cùng ta đánh một trận giải sầu? Quân Khuynh tỉ thí chiến thắng Hoa Sơn hỉ dương dương. Hoa hoa, Quân Đại Thần thắng rồi. A Tú kích động vô cùng. Người này thực sự rất mạnh. Lần đầu tiên Trường Thương biết Vạn Hoa có thể đánh như vậy, thảo nào Quân Khuynh được gọi là Đại Thần. Làm sao bây giờ, muốn quỳ xuống lạy một cái. Không biết Đại Thần có thiếu. Bạn gay, không, cậu đàn không biết tiết tháo là gì, ăn có ngon không? Cậu dám, Pháo Ca giận dữ, hận không thể lột sạch cái tên lẳng lơ này tại chỗ. Ghen, A Hoa, người đàn ông như vậy lại vì cậu mà chiến đấu. Quá lãng mạn, sư muội vẫn tiếp tục tưởng tượng không thể kiềm chế. Chỉ có tớ cảm thấy quái lạ sao? Ngụy Diệp hoang mang, cậu nhìn về phía tên khốn bên cạnh này, anh phối hợp lắc đầu. Quân Dạ cũng thấy thế mà, tớ thấy rõ ràng anh trai của A Hoa với Quân Khuynh quen biết nhau. Cái gì, mọi người kinh hãi, cận, Quân Khuynh tôi có thể nói ra hết không, A Lâm. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, đã biết sau này anh cứ theo đuổi em gái tôi đi, tôi không quan tâm nữa. Các anh yêu đương thế nào thì tùy, tôi đây sống bạc bẽo, vô cảm, không phải con người. Cận, Quân Khuynh tự em nói bản thân như thế đấy chứ, rõ ràng tôi chưa nói gì hết. Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, không thì anh muốn thế nào tặng em gái tôi cho anh như từ giả. Tôi thèm vào, cận, Quân Khuynh có thể chứ, nhưng mà tôi không cần em gái em. Tặng em cho tôi thì sao? Tôi nhớ rõ trước đây em rất đáng yêu, không phải hồi đó em sùng bái tôi lắm sao? Cận, Hoa Sơn hỉ dương dương, cút ra không hầu hạ. Bang hội, Hoa Sơn hỉ dương dương, Hoa Sơn hỉ dương dương lo cao. Trời ạ, sư muội hò hét, đây chính là cặp đôi hoa dương thật sự. Sự kích động của cô hoàn toàn không cùng một thế giới với mọi người. Tất cả bái phục sức tưởng tượng của cô vô cùng, mức độ thần thánh rồi. Mà Ngụy Diệp nhìn trận PK đặc sắc này đã không kiềm chế được nữa, không quan tâm đám hủ nữ điên cuồng thảo luận trên kênh YY. Anh trai A Hoa cùng Quân Đại Thần năm ấy có yêu hận tình thù 123, điều khiển Diệp Khanh tiến lên xin tỉ thí. Mà rõ ràng Quân Khuynh bị Trạch Nam làm cho tức giận đầy một bụng, nhấn đồng ý rồi dùng kỹ thuật bạo lực mà lạnh lùng giết Diệp Khanh không còn mảnh giáp. Đây chỉ có thật sự mặt đối mặt mới cảm nhận được tính uy hiếp. Ngụy Diệp kích động cảm thán, vừa định đánh lại, chuột đã bị Cố Ân Xính cướp mất. Này, Cố Ân Xính thu nhỏ cửa số trò chơi của ớt Diệp Khanh, nhấn mở ớt Quân Dạ quay sang mời tỉ thí với Quân Khuynh. Ngụy Diệp lập tức biết điều tránh khỏi bàn phím, tựa ở một bên xem thao tác của Quân Dạ. Hoa Ca tóc dài cùng Quân Gia râu dài đánh tới đánh lui, Ngụy Diệp đứng xem cũng thấy kích động. Không ngờ Cố Ân Xính giỏi như vậy. Cậu tử ở bên ghế máy tính của Cố Ân Xính, tập trung tinh thần nhìn màn hình. À, rõ ràng vừa rồi có cơ hội, sao tên khốn lại thả. À, đây cũng thế, nè anh muốn chết à, tỷ thí sao lại thất thần được. Đột, anh mau đánh đột đi, góc chuyện audio.com, Ngụy Diệp quả thực không thể nhịn nữa. Sau đó, tỷ thí thua rồi, bởi vì hai người trước màn hình đều bị đẩy ngã xuống đất còn lật đổ cốc nước trên bàn máy tính. Không biết nước có đổ vào bàn phím không, Ngụy Diệp ghé trong ngực Cố Ân Xính mà nghĩ, sao cậu lại tên thân mật của Long Nha chính là đột chứ? Kết quả là cậu vừa gào, đột Long Nha lập tức, đột tới còn khiến hai người đụng vào nhau. Ngụy Diệp giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Long Nha nặng trịch nằm úp sấp trên lưng đè trở về trên người Cố Ân Xính. Cảm nhận được sức nặng trên lưng, Ngụy Diệp thầm nghĩ con chó này cũng chẳng nhẹ hơn phiền phức là bao. Hơn nữa đều có sở trường gây phiền phức, đè nhau rồi nhá, mà Quân Gia cưng vợ ghê cơ thấy vợ PK hồng lại Hoa Đại Thần là bay vào oánh dùm, chồng tốt ba. Hoa Đại Thần ức chính là vạn hoa trình PK cực siêu nha. GT, còn gút mắc giữa hai bạn ấy, các chương sau sẽ rõ. GT, cách chương.